Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, giá trị liên thành thọ lễ. Tiêu Chấn Đông cũng là cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy đùa giỡn tán gẫu. Tiểu Vương bát đàn, cho tới bây giờ không bắt ta cái này cha vợ coi ra gì. Hiện tại muốn ngươi coi chúng cho lão tử mừng thọ, nhìn ngươi còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Yến Phong rơi vào đường cùng, đành phải tiến lên ôm quyền đầu, lười biếng nói ra, chúc ngươi ăn được ngon, ngủ ngon, ngày mai còn có thể qua đại thọ. Toàn trường lập tức sững sờ, đây là cái gì chúc thọ lời nói, tối thiểu nhất cũng phải nói một câu phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn a, có thể tiểu tử này lại chúc người ta ăn hương, ngủ ngon, sang năm còn có thể qua đại thọ. Này rõ ràng chính là đang nói người ta không có hy vọng gì sang năm tiếp tục trải qua đại thọ. Tiểu tử này có phải muốn chết hay không? Tại người ta đại thọ bên trên nói lời như vậy, chẳng khác nào là ở nguyền rủa người ta qua năm nay không sang năm. Là muốn cùng Tiêu gia đối đầu sao? Tiêu gia hiện tại thế nhưng là danh tiếng chính thịnh, thực lực ẩn ẩn đã siêu việt cái khác ba nhà, trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Yến Phong tại Tiêu Chấn Đông thọ yến bên trên mắng chửi người, cái này cùng muốn chết cơ hồ không có gì khác biệt. Lập tức, một chút cùng Yến Phong có cựu oán cùng nhìn hắn không thuận mắt người đều nhìn có chút hả hê nhìn. Xem hắn, lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Có thể lại nhìn Tiêu Chấn Đông, trên mặt y nguyên cười híp mắt, một chút tức giận bộ dạng đều không có. Ngược lại khách khí nói, đa tạ hiền chất. Ở chỗ này mượn ngươi chúc lành. Toàn trường một trận ngạc nhiên. Lão nhân này có phải hay không uống lộn thuốc? Yến Phong như vậy mắng hắn, hắn vậy mà đều không động khí. Chẳng lẽ tiểu tử này là hắn ở bên ngoài cùng dã nữ nhân sinh sao? Tiêu Chấn Đông trên mặt mặc dù cười híp mắt, nhưng trong lòng đã sớm đem Yến Phong cho mắng lần. Đã sớm biết tiểu tử này trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Thật không nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy thế mà cũng không nể mặt hắn. Tiêu Thấm Nhi càng là vô cùng tức giận, đang muốn phát tác, lại bị Niếp Khuynh Thành kéo lại. Hiện tại tại nhiều như vậy người ở đây nếu là ồn ào liền khó coi. Đồng thời cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong lơ đễnh, Tiêu lão đầu nghĩ chiếm tiện nghi của hắn, cửa nhỏ đều không có. Tiêu Thấm Nhi biết rõ hiện tại phát tác không quá phù hợp. Đột nhiên lớn chớp mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười hì hì nói, Phong ca ca, người không phải nói cho cha ta chuẩn bị một phần đặc biệt chân quý thọ lễ sao? Lúc trước ta muốn nhìn, ngươi còn không nguyện ý cho nhìn, còn nói tuyệt đối giá trị liên thành, cha ta nhất định sẽ ưa thích, bây giờ có thể lấy ra a. Toàn trường ánh mắt của người lập tức toàn bộ tập trung tại Yến Phong trên thân. Gương mặt xem thường, giá trị liên thành, Tiêu Chấn Đông nhất định sẽ ưa thích. Nói đùa cái gì, Tiêu gia hiện tại ẩn ẩn đã chiếm cứ tứ đại gia tộc đầu tiên. Trong tay nắm tài sản con số tuyệt đối khủng bố. Dạng gì lễ vật trong mắt hắn có thể vào được mắt của hắn. Cùng khỏi phải nói giá trị liên thành, có muốn người xem náo nhiệt lập tức hô. Chính là, nhanh lên cầm ra xem một chút đi, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt, cái gì gọi là giá trị liên thành, tùy theo lại có người cười trên nỗi đau của người khác. Tràn đầy châm chọc nói ra, nếu thật là giá trị liên thành mới tốt, bằng không, người kia coi như ném đi được rồi. Vậy nhưng chưa hẳn nha, Tiêu bá bá là thân phận gì? Làm sao có thể để ý người khác tặng lễ vật có đáng tiền hay không? Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Tiêu Chấn Đông cũng là một mặt tò mò nói ra. Hiền chất, người cũng mang lễ vật tới rồi sao? Người nói đi, đến cũng đến rồi. Còn mang lễ vật gì a? Nếu thật là quá chân quý mà nói, ta cũng không dám thu a. Ách, Yến Phong nhìn xem cái này một đôi cha con. Hận thẳng cắn răng, cái này một đôi lớn nhỏ hồ ly lại dám trước mặt mọi người tính toán bản thân. Chờ đó cho ta, bất quá bây giờ hắn đã bị đẩy lên bậc thang xuống không nổi. Chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, nhiều người chờ như vậy lấy xem náo nhiệt. Nếu là thật không thể ra điểm huyết, Mặt mũi kia coi như ném đi được rồi. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong túi quần sờ nửa ngày. Mới móc ra một cái đen thùi lùi hình tròn vật nhỏ. Cắn răng đưa đến Tiêu Chấn Đông trước mặt. Một cái đồng tiền. Đó là một cái đồng tiền. Hơn nữa thoạt nhìn bị ăn mòn trình độ còn rất nghiêm trọng. Nhăn nhăn nhúm nhúm. Đoán chừng liền xem như cầm lấy đi bán sắt vụn đều không người muốn. Ha ha ha. Toàn trường lập tức một trận cười vang. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Yến Phong lễ vật coi như không gọi được giá trị liên thành. Tối thiểu nhất cũng rất đáng tiền. Không nghĩ tới lại xuất ra một cái rác rưởi đồng tiền. Lập tức mỉa mai liên tục. Ai u, thật đúng là giá trị liên thành a. Tốt chân quý đồ cổ. Ha ha ha, nguyên lai đồng tiền đáng tiền như vậy a. Cái kia ta có thể phát tài. Ta trong phòng dưới giường một hũ lớn đây. Có mấy cân nặng, cầm lấy đi bán sắt vụn. Đoán chừng có thể mấy khối tiền đâu. Hừ, một cái phá đồng tiền cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói giá trị liên thành. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Đồng tiền mặc dù cũng có thể gọi là đồ cổ. Nhưng cổ đại có chết theo thói quen. Theo nguyên một đám cổ mộ bị mở ra. Cổ đại tiền cũng liền xuất thổ càng ngày càng nhiều. Những cái này cổ tệ cũng liền biến có chút qua quýt bình bình. Chỉ có một ít đặc biệt thưa thớt cổ tệ mới có thể bị người chân tàng. Hơn nữa, giá trị cũng không cao lắm. Giá trị hơn 100 vạn cũng liền cao nhất. Tại trong mắt những người này căn bản là không tính là gì. Cùng khỏi phải nói cái gì giá trị liên thành. Tiêu Chấn Đông một lần này sắc mặt rốt cục có chút cứng ngắc lại. Trong lòng là giận thật à. Vừa mới bắt đầu không cho lão tử mặt mũi còn chưa tính. Hiện tại lại đem một cái từ đống rác ngươi nhặt được phá đồng tiền ném người của lão tử. Ha ha, không quan hệ, cái đồng tiền này ta rất ưa thích. Tạ ơn hiền chất, Tiêu Chấn Đông đỏ bừng cả khuôn mặt tiếp nhận đồng tiền. Trong lòng hận không thể đem Yến Phong cho tháo thành 8 khối. Tiêu bá bá, chớ nóng vội a. Tất nhiên hắn nói cái đồng tiền này rất đáng tiền. Hiện trường thì có đồ cổ chuyên gia. Gì không đến giám định một lần. Nói không chừng còn thật sự là một chuyện bảo bối đây. Ngô lão, liền làm phiền ngươi qua xem một chút đi. Gặp Tiêu Chấn Đông muốn đem đồng tiền thu hồi đến. Vẫn luôn không có cơ hội đối với Yến Phong làm khó dễ Đỗ Thần Vũ đột nhiên vịn một cái tuổi già sức. Yếu lão đầu đứng ra cười híp mắt nói ra. Cái này thì không cần a. Lễ vật không quan hệ chân quý không chân quý. Chỉ cần tâm ý đến thế là được. Tiêu Chấn Đông cảm giác mặt của mình đều muốn mất hết. Đỗ Thần Vũ tiểu tử này còn muốn đi ra quấy nước đục. Ngươi chờ ta. Đến lúc đó cái thứ nhất bắt các ngươi Đỗ ra khai đao. Cái kia gọi Ngô lão lão đầu từ trong túi móc ra một bộ kính mắt đeo lên về sau. Nói, Tiêu Tổng, vẫn là để ta xem một chút đi. Ngươi cũng biết ta liền khẩu vị nặng như vậy. Nếu là thật bỏ qua bảo bối tốt, ngươi không phải muốn ta trước khi chết lưu lại tiếc nuối sao? Có người lập tức phụ họa nói. Đúng vậy a, Ngô lão thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh a, liền để xem một chút đi. Nói không chừng thật đúng là bảo bối gì. Tiêu Chấn Đông sắc mặt lập tức biến so đáy nồi còn muốn. Đen, những cái này vương bát đản rõ ràng chính là muốn cho bản thân xuống đài không được. Nhưng hắn không biết, những người này đối tượng cũng không phải là hắn, mà là Yến Phong, là muốn cho Yến Phong xuống đài không được. Nhiều người như vậy phụ họa, Tiêu Chấn Đông là cự tuyệt không được a, chỉ có thể đem đồng tiền kia đưa cho Ngô lão. Sau đó hai mắt cùng muốn phun lửa giống như nhìn xem Yến Phong. Nếu như không phải ở đây nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ bổ nhào qua bóp chết cái này tiểu vương bát đản. Yến Phong lại nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, ngửa đầu đứng ở nơi đó một cái chân còn không ngừng búng ra lấy. Đại tề thông bảo, nhưng làm Ngô lão cầm lấy đồng tiền về sau, còn chưa kịp cẩn thận chu đáo, liền bị tiền mặt bốn chữ bị khiếp sợ, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Đồng tiền kia mặc dù phi thường cổ điển, đều đã biến hình, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng phía trên dùng thể chữ lệ viết Đại Tề Thông Bảo, bốn chữ. Bị Ngô lão như vậy một hô, Tiêu Chấn Đông sững sờ, vội vàng hỏi, Ngô lão, Thật là Đại Tề thông bảo. Tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Cái gì Đại Tề thông bảo? Chẳng phải một cái đồng tiền sao? Còn có thể thực sự là cái gì giá trị liên thành bảo bối hay sao? Nhưng đối với đồ cổ biết người còn là có không ít. Vội vàng chen vào, khẩn cấp hỏi, Ngô lão, nên không phải là giả chứ? Chẳng lẽ còn thật sự có Đại Tề thông bảo sói mòn tại dân gian sao? Ngô lão không có trả lời, mà là thận trọng ngắm nghía đồng tiền kia. Cuối cùng nhịn không được hai tay run rẩy lên, kích động kém chút nước mắt chảy xuống. Nói, thực, đây là sự thực Đại Tề thông bảo. Hơn nữa còn là không sứt mẻ Đại Tề thông bảo. Không nghĩ tới ta Ngô bay đời này còn có thể gặp được Đại Tề thông bảo. Ha ha ha, liền xem như ngày mai muốn ta cái mạng già này. Ta cũng xem như giá trị. Yến Phong hai lần rơi Tiêu Chấn Đông mặt mũi. Tiêu Thấm Nhi đã sớm tức giận gần chết. Quệt mồm tức giận, chẳng phải một cái phá đồng tiền sao? Thị trường đồ cổ đầy đường. Được Ngô lão câu trả lời khẳng định về sau, Tiêu Chấn Đông hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, nếu quả như thật là Đại Tề thông bảo, cái kia xác thực gọi là giá trị liên thành. Tựa như Tiêu Thấm Nhi nói như vậy, bây giờ cổ tệ tại thị trường đồ cổ đúng là đầy đường. Sở dĩ đồng tiền cất giữ, chơi là tinh phẩm là chân phẩm, đồng dạng thịnh thế vương triều phát hành lượng cực lớn tiền. Cho tới bây giờ là không đáng một đồng, chỉ có một ít phát hành thưa thất tiền cổ tệ, mới là tàng gia môn theo đuổi. Đại Tề thông bảo là Nam Đường khai quốc hoàng đế Lý Biện chế tạo loại thứ nhất Nam Đường tiền. Nó sở dĩ xưng Đại Tề thông bảo là bởi vì hoàng đế nước Ngô thoái vị cho hắn trước, đã phong hắn làm Tề Vương. Bởi vì Đại Tề cái này một buổi sáng thay mặt tồn tại thời gian rất ngắn. Đồng thời này tiền đúc lượng lại thiếu mà tinh, lưu truyền đến nay đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên phá lệ chân quý khó được. Đại Tề thông bảo hiện có đời vẻn vẹn hai cái, một quả phải phía trên thiếu một góc, tiền giới xưng là khuyết giác Đại Tề. Một cái khác miếng Đại Tề thông bảo tiền bên trên chui có bốn cái lỗ nhỏ, được xưng là bốn mắt Đại Tề. Như thế thưa thất cổ tệ, đối với tiền cất giữ người mà nói, một quả này hoàn chỉnh không sứt mẻ, Đại Tề thông bảo. Nhất định chính là giống Hòa Thị Bích tại lịch đại đế vương trong suy nghĩ một dạng chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Ở đây biết rõ Đại Tề thông bảo lai lịch người cũng là có. Giảng giải cho mọi người một phen về sau, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Nếu thật là Đại Tề thông bảo, xác thực gọi là giá trị liên thành. Đỗ Thần Vũ sắc mặt khó coi hỏi, Ngô lão, ngài xác định đây là sự thực Đại Tề thông bảo sao? Nên không phải là giả chứ? Ngô lão sắc mặt lập tức âm xuống dưới, nói, ngươi đây là nghi vấn nhãn lực của ta sao? Ta còn chưa tới mắt mờ cấp độ. Đỗ Thần Vũ lập tức không dám ở nói chuyện, một mặt ăn dày thối biểu lộ. Ngô lão thế nhưng là cấp quốc tế đồ cổ chuyên gia, ngay cả quốc gia số một thủ trưởng đến Hỗ Hải thị sát lời nói đều từng tiếp kiến qua hắn. Hắn làm sao lại nhìn lầm? Những cái kia yêu thích tiền cất giữ người nghe xong, nhìn về phía đồng tiền con mắt lập tức bốc lên lục quang. Ngô lão đi đến Yến Phong trước mặt, thần sắc kích động mà hỏi, tiểu hòa tử, ngươi cái đồng tiền này có thể hay không chuyển nhượng? Những số tiền kia tệ kẻ yêu thích cũng lập tức xông tới, rối rít nói, tiểu hòa tử, cái đồng tiền này ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Cái gì đồng tiền? Đó là Đại Tề thông bảo. Còn ra giá, ngươi mua được sao? Lão tử so với hắn có tiền. Đều cút đi, cái này Đại Tề thông bảo là có thể dùng tiền cân nhắc sao? Tiểu hòa tử, chỉ cần ngươi đồng ý chuyển nhượng cho ta, lão tử trực tiếp đem khuê nữ tặng cho ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy một cái không đủ, hai khuê nữ đều là ngươi. Ta không nhi tử, chết rồi về sau cái gì đều là ngươi. Một đám người tranh mặt đỏ tới mang tai, còn kém trực tiếp động thủ tới một toàn vũ hành. Phun bị vây vào giữa Yến Phong tràn đầy mặt mũi ngụm nước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,